Người tôi thích, chính là em, chương 33, kẻ phản bội 1, góc chuyện audio.com. Bang Dragon, nói, tại sao lão già đó lại trốn thoát? Kevin đập bàn, thưa, tôi chắc chắn là có kẻ trong bang phản bội. Một người áo đen lên tiếng. Bây giờ làm sao hả giác? Eric quay ra, đợi đến khi nhập xong kho vũ khí mới rồi hãy bắt lão già đó về. Hắn thản nhiên nói, kho vũ khí nào ạ? Tôi nhớ là chúng ta đâu có mua vũ khí đâu. Một người lên tiếng, tôi đã đích thân thương lượng việc mua bán kho 251 với Omi gần đây. Nói chừng chiều nay nó sẽ được vận chuyển đến đây. Kho 251 ư, đó là kho mới ra mà. Sao cậu lấy được vậy? Eric kinh ngạc, bí mật, bây giờ gọi điện cho bên quân đội để mượn đường bay của họ. Đừng để bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để mua kho vũ khí đó. Nói rồi hắn đứng lên đi ra ngoài, thấy nó đang nằm dài trên bãi cỏ. Hắn mỉm cười rồi đi đến, nằm xuống cạnh nó, liệu anh nghĩ có bắt được kẻ phản bội không? Đừng lo, đối với bang Kiêu, có được kho vũ khí đó là một món hời rất lớn. Nói không chừng đuôi cáo sẽ lộ ra ngay thôi, anh tự tin ghê gớm nhỉ. Nếu không có em anh đã không nghĩ ra cái này. Hắn nhéo má nó, ầy, anh liên lạc với Kim chưa? Anh bảo Kai làm chuyện đó rồi. Anh đang định gán ghép hai người họ. Anh trở thành bà mối từ khi nào vậy hả? Pet em, từ lúc này, tút, tút, tút, alo, tin ạc Kai đây. Kai là thằng nào? Cái thằng đẹp trai ngồi cùng bàn với bà đó. Ngồi cùng bàn à, S em. À. Cái thằng hâm hâm dở dở mà Kevin hay nói đó á. Hâm hâm dở dở là sao? Tên Kevin chết tiệt, gọi điện cho tôi làm gì hả? Cho tôi mượn bom của bà. Để làm gì? Bang tôi có chuyện, tôi cần mượn bà mấy quả bom. Thế tôi được cái gì? Muốn gì cũng được, tôi muốn con xe màu đỏ đỏ mà ông lái tới trường sáng nay á, cái đó không được. Con xe đó tôi mãi mới lấy được. Trên thế giới có hai cái thôi. Bà chọn cái khác đi. Trên thế giới có hai cái thì ông cho tôi lấy này còn ông lấy cái kia. Dễ oẹt mà, tuyệt đối không được, không thì thôi. Cúp máy đây, ây từ từ, được rồi, tôi đến đón bà, ngay mai xe sẽ đưa đến tay bà. Hí hí, ok, cúp máy xong, Kai mới nhìn ra ngoài cửa sổ nơi con xe của hắn đang đỗ. Bà xã à, anh sẽ chụp em về sớm thôi. Tên rắc đó nhất định phải trả lại em cho anh TT. Thưa bang chủ, kho vũ khí đã được chuyển đến đây. Được rồi, gọi các anh em ra đi. Mọi người đi ra đằng sau tòa nhà của bang Dragon, nơi có hai chiếc container to đang ở đó. Có vẻ Omi làm việc rất hiệu quả nhỉ. Kevin lên tiếng, giữ ra chuyển vào trong đi. Hắn ra lệnh, pang, pang, pang, pang, bỗng từ đâu tiếng súng kêu lên thất thanh. Những ám vệ nhảy ra vây thành một vòng tròn bảo vệ hắn. Những người còn lại đã bị đạn bắn mà gục xuống. Nghe nói bang Dragon mua được kho 251 của Omi hả? Bang chủ Kiêu từ từ bước ra trong góc tối. Tôi biết ngay sớm muộn gì ông cũng đến mà. Hắn cười lạnh, ồ, nhớ tao quá sao? Cái nhà tù của mày đâu có giam được tao. Ha ha, tôi biết là bang Kiêu có kẻ chống lưng đằng sau mà. Sao, ông già quá nên phải nhờ người khác làm hộ hả? Cũng đúng là tao đã có tuổi. Nhưng mày nên nhớ là dù gì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp tao. Nói rồi lão lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng. Pang, pang, pang, ám vệ xung quanh hắn lần lượt ngã xuống. Hôm nay mày sẽ chết. Anh em đâu? Xông lên bắt hắn lại. Cách chương.